Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 40, để anh thoải mái hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Kính Hành khó khăn mở mắt, điều đầu tiên đập vào mắt anh là Nguyễn Tú Ninh với vẻ mặt như hoa lê dưới mưa, gò má trái anh đau rát. Bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng Lưu Thiệu Yến cười nhạo, khuyên can không thành tâm. Anh ấy nói không mất xỉu mà, gần như vậy là được rồi. Em dâu đừng đánh nữa. Thật đấy, Hành vốn không sao, đừng đến lúc em đánh hỏng anh ấy. Khuyên can vô hiệu, tiếp theo lại là một cái tát giòn giã. Trong đầu Hạ Kính Hành, những bộ phận máy móc bị kẹt lại bắt đầu hoạt động trở lại. Sau nhiều năm, anh lại bị vợ đánh. Không chỉ một cái tát, tận dụng khoảng thời gian tỉnh táo, anh cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra hơn một tiếng trước. Để ngăn anh rời đi, những người đàn ông đàn bà kia xô đẩy anh một hồi. Khi hai cô gái cởi áo khoác ra, lộ ra bộ đồ lót hở hang, nói muốn đưa anh lên lầu nghỉ ngơi, Hạ Kính Hành cơ bản có thể kết luận, tối nay rất khó có thể rời khỏi đây êm đẹp. May thay, anh cũng không phải là người ăn chay, dựa vào cơn kích động hỗn loạn trong cơ thể, anh trực tiếp lật đổ bàn, bát đĩa đũa rơi đầy đất, dẫm lên nước canh, hiện trường nhanh chóng hỗn loạn. Anh đẩy người phụ nữ sang một bên, giơ tay nắm lấy người đàn ông gần nhất, đánh vài cú đấm. Anh còn cầm lấy chai rượu trong xô đá, đập mạnh vào đỉnh đầu. Ký ức cơ bắp vẫn còn, vài cú đánh vừa chuẩn vừa mạnh, mùi máu tanh tỏa ra. Trong phòng lập tức vang lên tiếng kêu kinh hãi và tiếng thét chói tai. Nhận ra nếu ở lại đây chắc chắn sẽ gặp chuyện không hay, đám người hỗn tạp đó không định liều mạng nữa, đẩy cửa ra, tranh nhau chạy ra ngoài. Hạ Kính Hành trực tiếp khóa cửa lại, không biết trong rượu đó có bao nhiêu chất kích thích, không biết bên ngoài còn có gì đang chờ anh. Càng không chắc chắn tình trạng cơ thể hiện tại có thể bình an rời khỏi nơi quỷ quái này hay không. Chỉ có thể cố gắng trì hoãn thời gian, đảm bảo an toàn cho bản thân. Anh nhặt con dao nhỏ làm bằng nốt chai rượu vang trên sàn nhà, đâm vào cánh tay vài nhát, lại giơ xô đá lên, không chút do dự đổ từ đầu xuống. Dưới sự kích thích của đau đớn và lạnh lẽo, anh tỉnh táo hơn nhiều, từ từ dựa vào cửa ngồi xuống. Lấy điện thoại ra bắt đầu liên lạc với Nguyễn Tự Ninh và Lưu Thiệu Yến. Sau đó, anh không nhớ rõ nữa. Tầm nhìn lại tập trung. Hạ Kính Hành trấn tĩnh lại, nắm lấy cổ tay Nguyễn Tự Ninh đang chuẩn bị giơ tay lên lần nữa, mở miệng trách mắng. Anh đã gửi tin nhắn bảo em đừng đến mà. Nghe thấy giọng anh, Nguyễn Tự Ninh vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Chỉ là mắt ngấn lệ, môi run run, không nói được câu nào hoàn chỉnh. Trả lời Hạ Kính Hành là Lưu Thiệu Yến. Là tôi đến biệt thự Mậu Hoa đón em dâu, tin nhắn của cậu làm chúng tôi hoảng sợ, nói bị người ta tính kế, bảo chúng tôi nhanh chóng đến đón cậu đi, gọi lại cũng không được. Nơi quỷ quái này ai mà tìm thấy được chứ, may mà em dâu có định vị, cô ấy không yên tâm về cậu, nên tôi trực tiếp đưa cô ấy đến. Hạ Kính Hành nghĩ thầm, chắc là đám người đó trước khi rời đi đã chặn tín hiệu liên lạc ở đây. Ngải Vinh dập tắt điếu thuốc trong miệng. Chúng tôi vừa lên lầu xem phòng ở trên lầu, chà, không thể tả được, ngoài những người đẹp được sắp xếp cho cậu, còn có cả mấy tay săn ảnh rình rập nữa, nếu bị chụp ảnh đăng lên, chắc chắn ông cụ Hạ lại nổi giận. Liếc nhìn sắc mặt Hạ Kính Hành, anh tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chúng tôi đến, hội sở tư nhân này còn mấy người chưa chạy, đều bị người của tôi bắt lại, giao cho cảnh sát hay điều tra riêng, đều do cậu quyết định. Nhớ lại cảnh xông vào, cũng thật kinh hồn bạt vía. Ngải Vinh vận động vai, bốn chữ, vất vả công cao, suýt nữa đã được viết trên mặt. Hạ Kính Hành gật đầu nhẹ với mấy người họ. Trình Chi Phàm như thường lệ nói thẳng vào vấn đề, là người quen gây án đúng không? Anh có manh mối nào không? Hỏi về kẻ đứng sau, Lưu Thiệu Yến và Ngải Vinh cùng nhìn qua, đè nén sự tức giận trong đôi mắt đen láy. Hạ Kính Hành ra hiệu cho họ đừng nói nhiều trước mặt Nguyễn Tự Ninh. Ngày mai đổi chỗ khác nói chuyện. Nói xong, anh lại lập tức dịu giọng, dặn dò người vợ đang quỳ bên cạnh mình. Cẩn thận, trên đất có mảnh sứ và mảnh kính vỡ. Anh định bế Nguyễn Tự Ninh ngồi lên đùi mình, cúi đầu lại phát hiện mình toàn thân đầy máu, áo cũng gần như ướt sũng. Thật là thảm hại, Hạ Kính Hành ngẩng mặt, gọi Lưu Thiệu Yến, lấy cái gối dựa lại đây. Chưa đợi Lưu Thiệu Yến làm, Nguyễn Tự Ninh liền lắc đầu, từ từ di chuyển đến bên cạnh anh, kìm nén giọng nói. Không sao, thấy cặp vợ chồng nhỏ muốn nói chuyện riêng, Ngải Vinh rất tinh mắt vẫy tay với những người khác. Này, để Hành ca nghỉ ngơi chút đi, chúng ta đi tìm kiếm ở những nơi khác, mẹ nó. Trời, dám tính kế hành ca, đúng là sống chán rồi. Sao, biết Hạ Kính Hành gặp chuyện, Nguyễn Tự Ninh lúc đầu tưởng anh đánh nhau với người khác trong buổi họp lớp. Nhưng nhìn thấy hiện trường hỗn loạn, lại nghe lời kể của Lưu Thiệu Yến, cô dần hiểu ra, chồng mình vừa trải qua một âm mưu, dù chỉ một sai lầm, cũng sẽ danh tiếng hủy hoại. Nghĩ đến đây, trái tim trong lồng ngực cô siết chặt lại. Vì dùng đá lạnh để làm giảm tác dụng của thuốc, quần áo ướt dính mùi máu dính chặt vào người Hạ Kính Hành, nhấp nhô theo tiếng thở hổn hển của anh. Gạt bỏ những mảnh đá nhỏ chưa tan chảy trên tóc anh, giây lát sau, Nguyễn Tự Ninh để ý thấy mấy cái lỗ máu nhỏ trên cánh tay anh, một số vết máu đã khô, một số khác vẫn đang chảy máu. Trước đây, anh bị dì ruột ngược đãi, bây giờ, anh tự đâm mình. Nguyễn Tự Ninh mũi cay cay, đưa hai tay đỡ lấy gương mặt Hạ Kính Hành, dùng trán áp vào trán anh. Có phải rất khó chịu không? Dưới sự lạnh lẽo từ lòng bàn tay truyền đến, tràn ngập sự nóng bức khác thường. Nguyễn Tự Ninh cảm thấy mình đã hỏi một câu thừa thãi, anh ấy bây giờ chắc chắn rất khó chịu. Chỉ là Hạ Kính Hành kéo khóe môi, giả vờ không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, lại nói như vậy nữa rồi. Nguyễn Tự Ninh bĩu môi, thấy cô gái nhỏ có vẻ tâm sự nặng nề, muốn nói lại thôi. Anh lại cười. Ninh Ninh, em yên tâm, anh không làm điều gì có lỗi với em, tối nay không làm, sau này cũng sẽ không làm. Tuy là giọng điệu nhẹ nhàng, ánh mắt anh lại giống như mặt hồ nhìn không thấy đáy, tập trung và say đắm nhìn cô, đường nét khuôn mặt vốn cứng rắn, cũng vô cớ trở nên mềm mại. Thời gian như ngừng trôi, thế giới như chỉ còn lại hai người họ, giọng nói của người đàn ông vẫn tiếp tục. Anh khác với bố anh sẽ chung thủy với hôn nhân, anh sẽ chung thủy với em. Nguyễn Tự Ninh trong thoáng chốc có một ảo giác, lời thề của Hạ Kính Hành giống như mưa xuân nhẹ nhàng, từng giọt rơi xuống. Làm ướt, hòa vào cơ thể cô, cuối cùng trở thành một phần máu thịt không thể tách rời của cô. Tô Hân Nhỉ, bạn gái cũ, nhân tình, thật hay giả, sự thật về tin đồn, đều không quan trọng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của Hạ Kính Hành rất rõ ràng, từ nay về sau, anh chỉ thuộc về một mình cô. Lời thề bằng hành động, quý giá hơn bất kỳ lời đường mật nào. Bị ánh mắt nóng bỏng của người yêu thu hút, Hạ Kính Hành cúi đầu, dùng đôi môi khô khốc, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay vợ mình. Ngay khoảnh khắc đó, nước mắt Nguyễn Tự Ninh cuối cùng cũng rơi xuống. Chúng ta về nhà thôi, bác sĩ gia đình đã đợi sẵn ở biệt thự Mậu Hoa từ lâu. Sau khi theo dõi Hạ Kính Hành làm xong kiểm tra, nhận được báo cáo xét nghiệm máu, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, trong rượu chỉ có một số thuốc kích thích tình dục, không có thành phần có hại khác. Có vẻ như người bày mưu chỉ muốn hủy hoại danh tiếng của người thừa kế nhà họ Hạ, không có ý định giết anh ta. Sau khi đưa ra kết luận này, câu trả lời trong lòng Hạ Kính Hành càng rõ ràng hơn. Anh gọi điện cho Tôn Miểu, giải thích đơn giản tình hình, ra hiệu cho anh ta theo hai hướng. Số điện thoại là và Giang Doanh Xuân, điều tra bí mật, thu thập chứng cứ. Ngải Vinh và những người khác trước khi đi cũng không quên để lại lời nói mạnh mẽ. Dù có lật tung Lạc Châu lên, chắc chắn cũng sẽ bắt được mấy tên hỗn xược đó. Đi lại giữa thành Nam và thành Bắc, tổng cộng mất vài giờ. Nguyễn Tự Ninh luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ, ánh mắt không rời Hạ Kính Hành, sợ chỉ cần chớp mắt một cái anh sẽ biến mất, lại rơi vào tình trạng nguy hiểm. Nghe xong lời dặn dò của bác sĩ, tiễn khách, rửa mặt, cuối cùng cũng có thể lên giường nghỉ ngơi. Nguyễn Tự Ninh tưởng rằng mình vừa chạm gối là ngủ say, kết quả lại chờ mình không ngủ được. Cuối cùng vẫn nhẹ nhàng kéo chăn ra, nhìn trộm người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh. Đèn ngủ chung gió ở đầu giường không tắt, anh nằm yên lặng ở đó, ngũ quan anh tuấn được tô điểm một đường viền vàng khó nhận ra, mái tóc đen hơi rối che khuất lông mày và mắt, dường như trong giấc ngủ cũng kiên cường, nhẫn nhịn như mọi khi. Cô lặp đi lặp lại cảnh Hạ Kính Hành nói anh sẽ chung thủy với hôn nhân, chung thủy với cô trong rạp hát trong đầu vài lần. Nguyễn Tự Ninh âm thầm vui vẻ, niềm vui giống như suối nước trong núi chảy róc rách, ngón tay giấu trong chăn không nhịn được bấm vào ga trải giường mịn màng. Chỉ là tên Hạ Kính Hành đó rất nhạy bén, nhanh chóng mở mắt ra, chính xác bắt được ánh mắt cô. Vì hoảng loạn, cô đưa ra sự quan tâm của người vợ. Hạ Kính Hành, bây giờ anh cảm thấy tốt hơn chút nào chưa? nghỉ ngơi 5 phút, lại bắt đầu vòng lặp. Sự quan tâm lần thứ hai là, Hạ Kính Hành, anh còn chỗ nào khó chịu không? Sau 5 phút nữa, sự quan tâm lần thứ ba cũng được gửi đến kịp thời. Hạ Kính Hành, anh có muốn uống nước không? 5 phút thoáng qua, sự quan tâm lần thứ tư mới nói được một nửa. Hạ Kính Hành, bị quấy rầy hết lần này đến lần khác. Dù rất mệt, rất buồn ngủ, Hạ Kính Hành vẫn cười tốt bụng, một câu chặn lại suy nghĩ của cô gái nhỏ. Chúc ngủ ngon, vợ yêu. Nguyễn Tự Ninh hai má nóng ran. Ồ, ồ, nói ra hai từ ngữ khí, sau đó mới ngập ngừng đáp lại. Chúc ngủ ngon, chồng yêu. Mặt đối mặt dùng thân phận vợ chồng chúc ngủ ngon, đây là lần đầu tiên. Cảm giác thật kỳ lạ, trong đầu hiện lên rất nhiều so sánh kỳ lạ. Mắt Nguyễn Tự Ninh lại sáng lên, nhưng niềm vui như vậy không kéo dài được bao lâu, lại một lần nữa rơi vào lo lắng. Hạ Kính Hành vẫn rất khó chịu phải không? Nên mới vội vàng để mình yên tĩnh lại, tránh làm phiền anh nghỉ ngơi. Là vợ, cô có nên làm gì đó không? Nhưng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có thể làm gì chứ? Đối với Hạ Kính Hành, giấc ngủ này thực sự không ngon giấc. Nhưng đủ để khôi phục sức lực. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, chăn mỏng đắp trên người dường như có tiếng động bất thường. Anh do dự chống người ngồi dậy, phát hiện cuối giường phồng lên một cục nhỏ. Nhìn thoáng qua, giống như một người, nhìn kỹ lại, bỏ từ, giống như, đi, di chuyển chân một chút, cục nhỏ, đó lập tức ngừng động, chỉ có một luồng hơi ấm, mơ hồ lan tỏa ở vùng bụng dưới anh. Hạ Kính Hành quay đầu lại, quả nhiên, bên cạnh trống rỗng, Nguyễn Tự Ninh đã tỉnh có lẽ là luôn không ngủ, và tự ý chui vào chăn của anh. Anh nghi ngờ kéo chăn ra, nhờ ánh đèn ngủ, nhìn thấy Nguyễn Tự Ninh đang nằm trên đùi mình, điều đáng sợ hơn là quần lót màu đen viền trắng đã bị cô gái nhỏ cởi ra một nửa. Đột nhiên mất đi vật che chắn, cô hoảng hốt ngẩng đầu lên. Tóc bồng bềnh, mắt nai tròn xoe, góc mắt Hạ Kính Hành muốn rách toạc, không chắc chắn hỏi. Em định làm gì? Nguyễn Tự Ninh không có ý định mặc lại quần lót, một tay thuận thế còn đặt trên cơ bụng anh. Em sợ thuốc chưa hết tác dụng, anh vẫn khó chịu, nên nghĩ giúp anh, để anh thoải mái hơn. Giúp anh? Để anh thoải mái hơn, đây đâu phải là than củi thêm lửa, đây rõ ràng là đổ dầu vào lửa. Cổ họng Hạ Kính Hành siết chặt, tạm thời mất đi khả năng ngôn ngữ. Anh cứng đờ ở đó, căn bản không dám nhúc nhích, sợ lập tức lộ ra điểm yếu. Cởi thêm phần viền trắng ra một chút, vẻ mặt và giọng điệu của Nguyễn Tự Ninh vô cùng nghiêm túc. Lần trước anh đã dạy em rồi, vỗ nhẹ lên chỗ chưa được giải phóng của anh. Cô hít một hơi thật sâu. Như thể đang tự động viên mình. Em làm được. Editor, Labubu, nguồn, Tấn Giang, cách chương.